Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 396. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy năm nay, người xem hữu duyên đều đi học đại học ở nơi khác. Không được, ăn táo tàu tươi, nên không có cảm nhận gì. Anh ta vô thức lấy một quả táo tàu trong bao tải ra. Lau sạch bụi bẩn, nhét vào, miệng, rác, cắn một miếng, ngọt xen lẫn giòn, giòn xen lẫn ngọt, vị ngọt như thấm vào tận, đáy lòng, sau đó tan ra, quả thật là hương vị thần tiên. Rắc rắc rắc, khi người xem hữu duyên hoàn hồn, trong tay anh ta chỉ còn lại một hạt táo, nhỏ, cho dù là vị giác khó tính đến đâu, cũng không thể nào cưỡng lại được hương, vị thơm ngon thanh mát này. Giống như đang ăn hạt dưa vị trái cây, ăn một hạt là không thể dừng lại được. Anh ta không nhịn được sờ soạng thêm một quả táo, còn muốn ăn nữa. Nhưng khi nhìn thấy ông thầy bói đang nhìn mình chằm chằm, anh ta chỉ có thể kìm nén ham muốn trong lòng, ho khan hai tiếng. Quả thật không tệ. Cuối cùng anh ta cũng hiểu tại sao mấy năm nay ông nội không bán táo tàu. Gia tộc họ đông người như vậy, táo tàu ngon như vậy, tất cả đều để dành ăn hết. Rồi, nghĩ đến việc táo tàu ngon bị trộm, anh ta càng thêm phẫn nộ, còn tức giận hơn. Lúc nãy, thứ này ngon, cũng không phải là lý do để các người trộm cắp. Đi đồn, công an với tôi, ông thầy bói thở dài. Được rồi, người xem hữu duyên cầm điện thoại lên. Đột nhiên hiểu ra tại sao An Như Cố lại bảo anh ta quay lại sau khi rời đi. Nếu không tận mắt chứng kiến, anh ta căn bản không dám tin ông thầy bói kia lại cấu kết với ma trộm táo tàu của anh ta. Cảm ơn streamer, anh ta lại donate thêm vài phần quà. An Như Cố gật đầu. Không có gì, khán giả livestream xem hết toàn bộ quá trình đều ngây người. Tôi đã được huấn luyện chuyên nghiệp, bình thường sẽ không cười, trừ khi nhịn không được, hay nhỉ, chỉ có mình tôi tò mò muốn biết táo tàu này ngon đến mức nào sao? Người và ma thà tốn công tốn sức diễn kịch, cũng phải trộm táo ăn. Bạn không phải là người duy nhất, quả táo tàu đó vừa to vừa tròn, vàng sen, lẫn đỏ, nhìn là biết ngọt rồi. Lau nước miếng. Người xem hữu duyên mau bán hàng đi. 3 phút, tôi muốn link mua táo tàu. Này, người xem hữu duyên mau đưa thông tin liên lạc ra đây. Đừng ép tôi quỳ xuống cầu xin anh. Nhìn thấy những comment này, người xem hữu duyên vô thức siết chặt bao tải, dán, vẻ mặt đầy kháng cự. Không được, không được, trong vườn bây giờ chỉ còn mấy cây. Nhà chúng tôi còn chưa đủ ăn. Không bán, nếu streamer muốn ăn, tôi có thể gửi cho cô ấy một ít. Không cần đâu, cảm ơn, An Như Cố nói. Anh cứ giữ lại mà ăn đi. Sau khi cúp máy, An Như Cố liên lạc với người xem hữu duyên. Nhiều nhiều, tranh, sau khi trao đổi xong, cô bấm máy, đối phương đang dùng máy tính xem livestream và kết nối video. Một gia đình 4 người xuất hiện trên màn hình. Một cậu bé khoảng 13, 14 tuổi ngồi trên ghế. Bố, mẹ và chị gái ngồi trên giường phía sau. Cậu bé cau mày, bồn chồn mân mê bàn phím. 3 người còn lại cũng không khá hơn là bao, vẻ mặt đầy tâm sự. Cô chị gái ghé sát vào màn hình, nói với mic, chào streamer, cả nhà chúng tôi muốn xem bói. An Như Cố nhướng mày, cảm thấy hơi lạ, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cả nhà cùng đến xem bói. Vậy cô thanh toán phí xem bói đi, một quả pháo năng lượng cao. Vâng, sau khi nhận được quà, An Như Cố thẳng thắn hỏi, tôi thấy mọi người có tâm sự, chắc hẳn đã có hướng xem bói rồi, chi bằng nói thẳng ra đi. Quả nhiên, cô chị gái gật đầu. Nhìn em trai bên cạnh, cắn chặt môi, chúng tôi muốn biết là ai đã lừa tiền của chúng tôi, có thể đòi lại được không? Vừa dứt lời, khán giả livestream lập tức phấn khích. Hay nhỉ, Streamer có thêm dịch vụ mới, vấn đề gia đình, vấn đề tâm linh, thậm chí là vấn đề lừa đảo, đều có thể giải quyết được. Mỗi lần streamer đều phải mời chú công an đến. Tôi cảm thấy bọn họ nên mai phục trong livestream, chi bằng trực tiếp xuất động đi. An Như cố hỏi, cụ thể là bị lừa bao nhiêu tiền? Xảy ra như thế nào? Cô chị gái nhìn em trai, bất lực nói, em nói với streamer đi. Cậu em trai đành phải thở dài, nói, em thích chơi game. Thời gian trước có người add friend em, bảo em click vào link sẽ được tặng skin miễn phí. Những skin đó bình thường mua phải mất mấy trăm tệ. Em không khỏi động lòng, vì vậy đã click vào link, nhập tài khoản mật khẩu để nhận skin. Kết quả tài khoản trị giá hơn 100 tệ của em bị người ta hack mất. Nhân viên chăm sóc khách hàng kia nói với em là skin giá rẻ do kênh đặc biệt cung cấp, dẫn đến việc tài khoản bị khóa. Cần phải trả 1.000 tệ mới có thể mở khóa để bồi thường cho em. Họ sẽ tặng em skin full trị giá mấy vạn tệ. Tức là dùng 1.000 tệ đổi lấy mấy vạn tệ. Quá hời. Sau đó em đã chuyển hết tiền lì xì cho họ, còn mượn thêm tiền của chị gái mới đủ 1.000. Nói đến đây, cậu em trai có chút hối hận. Em cũng từng nghi ngờ bọn họ, nhưng sức cám dỗ của mấy vạn tệ thật sự quá lớn. Hơn nữa trong album của họ có rất nhiều người đăng ảnh phản hồi, nói cảm ơn nhân viên chăm sóc khách hàng tặng skin, không giống giả. Em không cẩn thận nên bị lừa. Khán giả livestream lập tức hiểu ra, cậu em trai này đã gặp phải lừa đảo mạng với chiêu trò tặng skin. Tôi cũng từng gặp phải trò lừa đảo này, nghe nói rất nhiều người bị lừa. May mà tôi cảnh giác cao, không mắc bẫy. Lúc đó tôi chỉ mua được gói bim bim 5 hào, tiền tiết kiệm chưa bao giờ vượt quá 10 tệ. Vậy mà cậu em trai này lại có 1.000 tệ. Đây chính là thế giới của người giàu sao? Hồi nhỏ, mỗi lần nhận tiền lì xì, mẹ tôi luôn nói sẽ giữ hộ tôi. Giữ rồi mất, luôn. Bây giờ tôi cảm thấy hình như cũng không tệ. Bị mẹ lừa, còn hơn bị kẻ lừa đảo lừa mất, ít ra thịt thà cũng còn trong nhà. Cậu em trai cúi gằm mặt xuống, ánh mắt né tránh, không dám nói gì. Cậu ta cũng từng nghe nói về chiêu trò của kẻ lừa đảo, nhưng nhận skin miễn phí thật sự quá hấp dẫn. Khán giả livestream tưởng rằng chỉ có cậu em trai bị lừa, nhưng An Như Cố lại cảm thấy không đơn giản như vậy. Một đứa trẻ có thể cầm trong tay 1.000 tệ, chứng tỏ gia đình cậu ta không tệ. Bị lừa một chút tiền như vậy, lẽ ra họ không nên tức giận như thế. Hơn nữa còn tốn công tốn sức tìm kiếm kẻ lừa đảo, chi bằng dồn tâm sức vào công việc, kiếm thêm 1.000 tệ nữa. Vì vậy, cô hỏi, chỉ bị lừa chừng này thôi sao? Lúc này, đến lượt cô chị gái ngượng ngùng. Cô ấp úng, không còn hùng hồn như lúc trách móc em trai nữa. Em cũng bị lừa tiền, bởi vì em trai bị lừa 1.000 tệ. Em vừa tức giận vừa lo lắng, nên đã lên mạng tìm cách giải quyết. Có một người add friend em, nói anh ta có thể dùng phương pháp công nghệ đen thông qua link mà kẻ lừa đảo gửi cho em trai để hack tài khoản của kẻ lừa đảo lấy lại tiền. Anh ta nói rất chuyên nghiệp, còn cho em xem rất nhiều phần mềm và một vài ví dụ. Trong những ví dụ đó, rất nhiều người khen ngợi kỹ thuật máy tính của anh ta, gần như có thể gọi là hacker. Em không hiểu lắm về lĩnh vực này, tưởng rằng anh ta thật sự làm được. Vì vậy, đã nghe theo chỉ dẫn của anh ta, tải một phần mềm xuống điện thoại. Kết quả đó là phần mềm độc hại, đánh cắp hết thông tin thẻ ngân hàng của em. Trong đó có 5 vạn tệ, là tiền em vất vả lắm mới tiết kiệm được lúc đi thực tập. Hu hu hu. Cô chị gái đau lòng, mắt đỏ hoe, cô còn chưa tốt nghiệp, chỉ mới đi thực tập. Số tiền này đều là do cô tích góp. từng chút một, ai ngờ, chỉ vì tải một phần mềm độc hại, bao nhiêu năm tích góp, đều tan thành mây khói. Bản thân cô vô cùng đau khổ, còn bị mẹ mắng cho một trận, nói cô không cẩn thận, bị lừa dễ dàng. Có lẽ nỗi buồn của người này không giống nỗi buồn của người kia. Đại đa số, khán giả chỉ cảm thấy kỳ quặc. Em trai bị lừa tiền, chị gái lên mạng tìm cách giải quyết, lại bị lừa tiền. Hai, đứa ngốc nghếch, hai chị em giống hệt nhau. Ha ha ha, wow. Thử hỏi bố mẹ nhìn thấy hai đứa con ngốc nghếch như vậy sẽ cảm thấy thế. Nào, nếu là tôi... chắc tôi bị nhồi em mờ, á, u cơ tim mất. Hai đứa này đều bị lừa. Nhìn thấy rất nhiều người chế giễu mình, cô chị gái muốn giải thích, nhưng lại không biết giải thích như thế nào. Dù sao thì trước đó cô vừa chế giễu em trai xong, bản thân liền mắc bẫy, hình như cũng chẳng hơn gì em trai. Thấy có người đang thảo luận về bố mẹ mình, ánh mắt cô lóe lên. Quay đầu nhìn, mẹ, mẹ, mẹ kể chuyện của mẹ cho streamer nghe đi. Người bị lừa không chỉ có cô và em trai. Khán giả livestream, vậy mà còn chuyện của mẹ nữa sao? Mẹ cũng bị lừa. Trong lúc mọi người đang kinh ngạc, người mẹ bước đến trước màn hình. Hắng, giọng, vẻ mặt có chút ngượng ngùng. Tôi cũng không muốn vậy. Nhưng hai đứa nó, một đứa bị lừa 1.000 tệ. Một đứa bị lừa 5 vạn tệ, không phải là số tiền nhỏ. Tôi đến tôi không ngủ được, nên đã đăng video lên Douyin than thở. Sau đó, có một người ad friend tôi, nói với tôi rằng, 5 vạn tệ bảo án sẽ không được. Coi trọng, rất khó đòi lại, nhưng tôi có mấy trăm người theo dõi, cho nên có sức, ảnh hưởng xã hội, anh ta có thể tìm công an. Giúp tôi nhanh chóng đòi lại số tiền. Này, tôi bán tín bán nghi ad friend anh ta. Anh ta nói với tôi rằng, cần phải tải một app chống lừa đảo, đăng ký thông tin lừa đảo. Nghe vậy, tôi nghĩ đó là nền tảng chống lừa đảo quốc gia. Chắc chắn anh ta sẽ không lừa tôi. Vì vậy tôi đã lơ là cảnh giác, sau đó mới biết đó là thủ đoạn của anh ta. Tôi không biết cách sử dụng. Anh ta bèn bảo tôi tải phần mềm họp trực tuyến, bảo tôi chia sẻ màn hình, hướng dẫn tôi từng bước một. Thực ra, anh ta đã nhân, lúc tôi không chú ý, nhìn thấy mã xác nhận của tôi. Chuyển hết tiền trong thẻ ngân hàng của tôi đi, trong thẻ đó có tổng cộng 20 vạn tệ. Khán giả, sau khi người mẹ nói xong, khán giả livestream cười muốn nội thương. Tôi cá với các bạn, chắc chắn bọn họ là người một nhà, gen không hề thay. Đổi, rốt cuộc là kẻ ngốc quá nhiều, hay là kẻ lừa đảo quá nhiều, tôi không biết, nữa, ha ha ha ha ha cười c, hát, ế, tê mất. Không phải người một nhà, không vào cùng, một cửa, bố, tôi đã tạo nghiệt gì, mà lại gặp phải ba đứa ngốc nghếch này. Khán giả vô cùng thương cảm cho người bố. Người bố cau mày, chắc chắn là đang lo lắng cho người nhà. Tuy nhiên, lúc này, thấy rất nhiều người cười nhạo mình. Người mẹ nghiến răng, nghiến lợi, còn muốn kéo thêm một người xuống nước. Bà quay đầu nhìn, chồng, streamer này xem bói rất giỏi. Anh cũng kể chuyện của anh cho cô ấy. Nghe đi, nếu không người ta không có manh mối. Làm sao xem bói cho anh? Được, khán giả livestream, cái gì, bố cũng bị lừa sao? Người bố không đứng dậy, quay đầu sang một bên, giọng nói có chút run rẩy. Tôi nói còn không được sao? Tôi nghe nói, tiền bị lừa đảo gần như không thể đòi lại được. Hơn 20 vạn tệ coi như mất trắng, đành phải chấp nhận thôi. Tiền tiết kiệm trong nhà đột nhiên mất đi nhiều như vậy. Trong lòng tôi rất khó chịu. Mấy hôm trước, có một người ad friend tôi gửi cho tôi một phần mềm, nói có thể kiếm tiền trong đó, bảo tôi thử xem. Tôi mở ra xem thử, hóa ra là phần mềm chơi mạt chược. Lúc bắt đầu chơi, hệ thống tặng tôi rất nhiều tiền. Hơn nữa sau khi đạt đến một số tiền nhất định, có thể rút toàn bộ. Tôi không tin lắm, vì vậy đã dùng số tiền mà hệ thống tặng để chơi vài ván. Ván nào cũng thắng, nhanh chóng rút được 500 tệ. Lúc đó tôi nên dừng lại, nhưng lúc ấy tôi đang hăng say, nghĩ rằng 500 tệ này cũng là tiền chua, không chơi thì phí, coi như giải trí. Kết quả đối thủ sau đó ngày càng khó chơi, tôi cũng chơi rất hăng. Khi hoàn hồn lại thì đã nạp vào đó 2-3 nghìn tệ rồi. Nhà chúng tôi vừa mới mất một khoản tiền lớn, tôi lại thua thêm một khoản nữa, tôi không muốn chấp nhận. Vì vậy đã chơi mấy ngày liền, số tiền cược mỗi ván ngày càng lớn, thắng thua cũng rất lớn. Có lúc một ván thắng 5.000 tệ, có lúc một ván thua 6.000 tệ. Chơi mạt chược ngoài đời, thua nhiều sẽ có cảm giác, nhưng chơi mạt chược trên mạng, thắng thua lại không có cảm giác gì, bởi vì tiền chỉ là con số lạnh lùng. Sau khi tính toán, giọng ông ngày càng nhỏ đi. Sau đó ván nào cũng thua, tổng cộng thua 10 vạn tệ. Khán giả livestream, hay nhỉ, đây là dính vào cờ B, à, C mạng rồi. Cả nhà đều bị lừa, hơn nữa cách bị lừa còn không giống nhau. Người không biết, còn tưởng nhà các bạn đang chơi siêu tầm tem nữa chứ. Mặt chó, ha ha ha ha, ác quá. Cờ bạc mạng lúc đầu cho thắng nhiều là để khiến người ta lơ là cảnh giác. Đợi, đến khi bạn say mê rồi, thì thắng thua của bạn hoàn toàn phụ thuộc vào quản trị. Viên quản lý dữ liệu có cho bạn thắng hay không? Đừng hỏi tôi tại sao tôi biết. Hãy trân trọng sinh mệnh, tránh xa cờ bạc. Thật sự có người ngốc đến mức đánh bạc online sao? Xung quanh tôi có người như vậy, hơn nữa còn là người giàu. Vì cờ bạc, anh ta đã bán nhà máy, bán nhà, bán xe, vất vả đi làm kiếm được chút tiền, lại lao đầu vào cờ bạc, muốn kiếm lại số tiền trước đó. Tôi chứng kiến gia đình anh ta từ chỗ ăn sung mặc sướng biến thành khánh kiệt, thật sự rất xót xa. Nếu người bố này không sửa đổi, e rằng cũng sẽ trở thành như vậy. Chi phí chìm quá lớn. Con người bị adrenaline trói buộc, ảo tưởng rằng đánh bạc một lần có thể thay đổi vận mệnh. Điển hình là tâm lý của con bạc. He he he, nếu là tôi, khi kiếm được khoản tiền đầu tiên, tôi sẽ lập tức biến mất, lừa đảo ngược lại nền tảng cờ bạc. Đây có được coi là cách đối phó với kẻ lừa đảo không? Con người rất khó kìm nén lòng tham. Hơn nữa, nền tảng cờ B C kiếm tiền từ những kẻ ngốc nghếch, bạn có thể kiếm được chút ít, nhưng nó sẽ không bao giờ thua lỗ. Người mẹ vốn dĩ cho rằng vấn đề vẫn còn trong phạm vi chấp nhận được, nhưng nghe khán giả livestream nói nghiêm trọng như vậy, bà lập tức cảm thấy bất an. Bà quay đầu nhìn chồng, nói: anh có thể bỏ cờ B, C không? Cách chương.